chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, người nào xử phạt người nào. Đối mặt khó chơi Vương Đại Đông, Tạ Thiên Kiều là triệt để không có cách, nàng đương nhiên không có khả năng để Tổng Giám Đốc biết sự kiện này. Dù sao Vương Đại Đông đánh cũng không phải nàng, không cần thiết làm một cái nghiệp vụ viên, ảnh hưởng chính mình tiền đồ. Tốt, a Vương Đại Đông, sự kiện này coi như ngươi công tội bù nhau, không cùng truy cứu, Tạ Thiên Kiều cắn răng nói, xem ra lần này là không có cách nào khó xử Vương Đại Đông. Vậy ta thật sự là phải cảm ơn Tạ quản lý ngươi. Bất quá, ngươi không truy cứu, không có nghĩa là ta không truy cứu. Ta đánh người, thật là ta không đúng. Ta sẽ đích thân hướng Tổng Cát thỉnh tội. Có thể Tạ quản lý ngươi lần này trong công tác ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Chẳng lẽ liền muốn tính như vậy sao? Vương Đại Đông diễu diễu nói. Vương Đại Đông, nếu quả thật để Tổng Giám Đốc biết sự kiện này, đừng nói là ta, liền xem như Lâm Tổng Giám cũng trốn không trách nhiệm. Tạ Thiên Kiều biến sắc, không nghĩ tới Vương Đại Đông còn sẽ tới như thế vừa ra. Có điều nàng cũng nhìn ra Lâm Tiêu cùng Vương Đại Đông quan hệ không tầm thường. Cho nên Tạ Thiên Kiều đem Lâm Tiêu rời ra ngoài. Vương Đại Đông cười mỉm nói ra, Tạ quản lý, ngươi yên tâm, sự kiện này ta chắc chắn sẽ không nói cho Tổng Giám Đốc. Dù sao, tất cả mọi người còn phải dựa vào cái này công việc ăn cơm đây. Nghe được Vương Đại Đông nói sẽ không nói cho Tổng Giám Đốc, Tạ Thiên Kiều nhẹ nhàng thở phào, chỉ cần không nói cho Tổng Giám Đốc liền tốt. Ai, Tạ quản lý, ngươi cũng nói, công ty chúng ta chế độ nghiêm khắc nhất, huống chi ngươi vẫn là quản lý, tự nhiên muốn làm gương tốt. Lần này ra chuyện lớn như vậy, ngươi cái này làm quản lý, khó từ tội chẳng a? Vương Đại Đông ra vẻ thở dài nói ra, ngươi có ý tứ gì? Tạ Thiên Kiều nhíu mày, công ty chế độ nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, có công lao, muốn thưởng, từng có mất, liền phải trừng phạt, thưởng phạt phân minh, mới phù hợp công ty phát triển trường cửu chi đạo a. Ngươi nói có đúng hay không? Tạ quản lý, Vương Đại Đông đối với Tạ Thiên Kiều nháy mắt mấy cái. Tạ Thiên Kiều nhất thời mộng so, những lời này, không là vừa vặn nàng nói với Vương Đại Đông sao? Tạ quản lý, ta cũng biết ngươi đặc biệt bảo vệ dưới tay mình nhân viên. Khẳng định không đành lòng làm cho các nàng cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt. Không bằng cái này trừng phạt, ngươi chỉ có một người gánh chịu đi. Gặp Tạ Thiên Kiều bị nói á khẩu không trả lời được. Vương Đại Đông tiếp tục nói, Tạ Thiên Kiều đều nhanh ngu bê, để cho nàng một người đem trách nhiệm đều gánh chịu. Đây chẳng phải là nói, nàng Tạ Thiên Kiều thành sau cùng kẻ chết thay. Không chỉ có không có thể làm cho Vương Đại Đông bị xử phạt, ngược lại mình bị xử phạt. Lúc này, Tạ Thiên Kiều thật sự là có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng làm sao lại gặp phải dạng này một cái tiểu ma đầu đâu? Thế nào, Tạ quản lý suy nghĩ kỹ càng không? Là mình đem trách nhiệm gánh chịu đâu? Vẫn là đem trong chuyện này báo Tổng Giám Đốc đến chắc chắn đâu? Vương Đại Đông cười mỉm tiếp tục bổ đao. Tạ Thiên Kiều thần sắc mấy lần biến hóa, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, trách nhiệm này ta đến cõng. Tạ Thiên Kiều biết, lần này là triệt để cắm. Sớm biết hội phát triển thành dạng này, nàng thì không đi giúp Tiểu Lệ. Thật sự là thịt dê không ăn được, còn rước lấy một thân cợt nhà. Lâm Tổng Giám, đã Tạ quản lý đều đã chủ động muốn nhận gánh trách nhiệm. Ngài nhìn ngài có phải hay không nên tuyên bố xử phạt quyết định? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn về phía Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu cũng là có chút ngây người. Nàng hiện tại rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì Tổng Giám Đốc hội coi trọng Vương Đại Đông? Lấy ra hỏa này năng lực, chỉ cần hơi nỗ lực một chút, đừng nói là bộ tiêu thụ quản lý, chỉ sợ liền phó tổng vị trí cho hắn đều ngại nhân tài không được trọng dụng. Đặc biệt là cái miệng đó, có thể đem người chết nói sống, lại đem người sống nói chết. Bất quá, cái này nên tính là tốt nhất kết cục đi. Thản nhiên nói, đã dạng này, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tạ quản lý chức vụ theo quản lý xuống làm phó quản lý. Cũng trừ đi 30% cuối năm tích hiệu, nghe Lâm Tiêu xử phạt quyết định, Tạ Thiên Kiều muốn chết tâm đều có. Cái này phó quản lý cùng quản lý hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm a. Còn có 30% cuối năm tích hiệu, đây chính là trực tiếp quan hệ đến thu nhập. Lúc này, Tạ Thiên Kiều ở trong lòng đã hận chết Vương Đại Đông. Một trận phong ba cứ như thế trôi qua. Tuy nhiên Vương Đại Đông động thủ đánh người, nhưng những nghiệp vụ viên đó các muội tử lại cũng không chán ghét hắn, thậm chí có chút sùng bái hắn. Bộ tiêu thụ bên trong cũng có mấy cái nam nghiệp vụ viên, có thể chưa từng có một cái dám giống Vương Đại Đông dạng này công nhiên phản kháng Tạ Thiên Kiều. Nguyên một đám gặp Tạ Thiên Kiều thì cùng chuột gặp mèo một dạng, khúm núm, nịnh bợ nịnh nọt, một chút cũng không có có nam nhân phải có dương cương bá khí. Chỉ có Vương Đại Đông dám công nhiên khiêu chiến chính mình cấp trên, lại có lý có cứ, lại thêm hôm nay trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, quả thực đẹp trai đến không có bằng hữu. Không phải sao, đã có mấy cái muội tử đối Vương Đại Đông nhìn trộm, thậm chí còn có người lặng lẽ cho Vương Đại Đông lưu số điện thoại đây. Về phần Tiểu Văn, cái kia càng không cần nhiều lời, không nghĩ tới công tác bảo trụ, về sau Phú Khang tập đoàn nghiệp vụ cũng về nàng, quả thực cũng là mừng vui gấp bội. Mà hết thảy này, tất cả đều nhờ vào Vương Đại Đông. Vương ca, thật sự là cảm ơn ngươi. Nói thật, Vương Đại Đông tương đương hai lần cứu vãn nàng nghề nghiệp kiếp sống. Một câu cảm ơn căn bản không đủ biểu đạt trong lòng cảm tạ. Có thể Tiểu Văn lại không biết, đến cùng cần phải như thế nào đi cảm tạ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nhìn lấy Tiểu Văn, nói, Tiểu Văn, ngươi phải làm sao cảm tạ ta à? Khoan hãy nói, Tiểu Văn dài đến còn rất đẹp, cắt bỏ chỉnh chỉnh tề tề tóc mái, mắt to, lông mi dài, cười rộ lên trên mặt còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Bị Vương Đại Đông nhìn như vậy lấy, Lý Văn đột nhiên cảm thấy mặt nhỏ có chút nóng lên. Anh hùng cứu mỹ là dễ dàng nhất thu hoạch mỹ nữ trái tim, mà Vương Đại Đông đã không chỉ một lần cứu nàng, lại thêm Vương Đại Đông vốn chính là cái khôi hài hài hước, rất có sức hấp dẫn nam nhân. Vương ca, ta làm bạn gái của ngươi đi. Tiểu Văn đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Ếch, Vương Đại Đông cũng không ngờ tới Tiểu Văn vậy mà lại nói ra như thế tới nói đến. Lúc này một trận kinh ngạc. Mẹ nó, cái này Lâm Tiêu thế nhưng là nữ lão tổng gian tế, dám ở Lâm Tiêu mí mắt lòng đất làm văn phòng luyến tình. Cái này mẹ nó không phải tìm cứt a. Vương Đại Đông ánh mắt hướng tổng giám văn phòng ngắm ngắm. Hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt tại thời khắc chú ý chính mình. A, Tiểu Văn, ngươi muốn mời ta ăn cơm a? Tốt, không có vấn đề. Hôm nay tan ca như thế nào? Vương Đại Đông bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Lý Văn trước có chút sững sờ. Chẳng lẽ Vương ca lỗ tai không tốt lắm a? Chính mình rõ ràng nói là làm hắn bạn gái, tại sao lại bị nghe thành là muốn mời hắn ăn cơm đâu? Bất quá mời ăn cơm thì mời ăn cơm đi. Vừa mới nói ra nói như vậy, đã để Lý Văn ngượng ngùng không thôi. Nàng cũng không có dũng khí nói lại lần nữa xem. Làm văn phòng luyến tình, Vương Đại Đông không có lá gan kia, nhưng cùng muội tử ăn một bữa cơm, hẳn là không vấn đề gì a. Bất quá, cuối cùng Vương Đại Đông cùng Tiểu Văn muội tử bữa tiệc vẫn là ngâm nước nóng. Bởi vì, hắn bị một tên bảo tiêu cho kêu lên đi, là Hoàng Phúc lão bà.